Anh Lạc không khỏi thở dài thườn thượt trong lòng, uổng công nàng cẩn thận mọi bề, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Sau đó dựng lên một vẻ mặt đầy ý cười, quay đầu lại. Phúc thúc, ta chỉ là định đi loanh quanh một lúc, đi loanh quanh một chút thôi. Đi loanh quanh. Trên hành lang, một ông lão mái tóc trắng xóa rất có phong phạm tiên phong đạo cốt liếc nhìn nàng một cái, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt không đồng ý. Ở đằng trước là sơn môn, không phải nhị chủ đi loanh quanh, phải là vượt giới mới đúng. Ách, ha ha, khóe miệng anh là co rút hai cái. Hôm nay là dịp trăm năm mới có một lần, ngày thất tinh tụ hợp tại thiên môn. Ngày này những năm trước, chính là lúc bách tiên tụ hội ở giao trì. Thần giới đã gần vạn năm không tham dự vào chuyện của lục giới. Mong rằng nhị chủ không quên lời dặn dò của tôn chủ. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Anh Lạc gật đầu như gà con mổ thóc. Trong giọng nói của Phúc Thúc có chứa trách móc. Ai ai cũng nghe ra. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu được. Hiện nay lục giới không phải hoàn toàn yên bình. Tôn chủ cũng hiểu không nên mạo muội nhúng tay để tránh làm loạn trật tự lục giới. Ngài là nhị chủ của thần sơn, hẳn là nên hiểu rõ đạo lý của chuyện này. Nhị chủ, sao nàng tuyệt không cảm giác được mình là nhị chủ của nơi này? Tôn chủ là người tôn quý nhất lục giới, chỉ riêng chuyện thường ngày đã bận đến không chịu nổi. Nhị chủ thông tuệ, chắc hẳn sẽ không khiến cho tôn chủ phải lo. Ánh mắt của ông lão nhíu lại, trong lời nói không chỉ còn trách cứ, mà còn mang theo ý cảnh cáo. Anh Lạc nhẹ nhàng lên tiếng, gật đầu rất mạnh mẽ. Bỏ qua biểu tình chán ghét trong mắt đối phương, anh Lạc nhếch khóe miệng, hơi mừng thầm một chút. Thông tuệ, đây là khích lệ sao? 100 năm qua, đây là lần đầu tiên lão khen mình, mà không phải đang làm trò trước mặt tôn chủ. Đáy lòng hơi sôi trào một cảm giác gì đó không hiểu nổi. Hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua loại cảm giác này. Nàng nên vui mừng nên vui mừng. Đưa tay đút vào trong chiếc túi mà nàng luôn mang theo bên thắt lưng. Nhanh chóng móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng. Ở bên này Diêm Phúc không khỏi nhíu chặt lông mày. Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, vì sao hai người lại khác biệt nhiều đến như vậy? Nghĩ tới đây, vừa không đành lòng vừa thở dài. Hiển nhiên đã không còn chút kiên nhẫn nào đối với người trước mặt. Nhị chủ hiểu rất tốt. Nói xong, cũng không muốn nán lại một giây, xoay người đi về phía tiền điện. Anh Lạc bĩu môi xoay người sải bước ra sơn môn. Trong lòng thầm nghĩ, tôn chủ thật tốt số, có người quan tâm nàng đến như thế, toàn tâm toàn ý làm tùy tùng của nàng. Ừ, rất tốt rất tốt. Tay nhỏ bé không nhịn được trượt vào trong túi áo, móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng, để mùi vị này tràn ngập cả khoang miệng. Nghe nói kẹo ngọt là thứ ngọt ngào nhất, ăn vào cũng sẽ khiến miệng đâu đâu cũng có vị ngọt. Cắn vài miếng giòn tan. Tiên hội giao trì ư? Những năm trước nàng không được đi, nghe nói đào ở đó không tồi, thỉnh thoảng đi dạo một chút, cũng không phải là quá đáng chứ. Nghĩ tới đó liền cởi xuống một cái hồ lô bằng ngọc từ bên hông. Một tay kết ấn, niệm mấy lần chú ngữ mới thấy vật thể trên tay phát ra ánh sáng trắng nhạt, bay ở giữa không trung, biến thành một cái hồ lô khổng lồ. Anh Lạc phải dùng hết hơi hết sức, dùng luôn chân luôn tay mới bò lên được, lau cái trán đổ mồ hôi hột. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ bên khóe miệng. Không tệ, lần này nàng chỉ phải đọc chú biến hóa có 4 lần để tháo gỡ phong ấn của hồ lô ngọc, ít hơn lần trước 1 lần. Có tiến bộ, có tiến bộ. Kéo cái dây màu đỏ buộc trên hồ lô rung lên hai cái, bay bay trong không trung, chậm rãi bay về phía chân trời. Hồ lô vừa bay vừa lung lay, giống hệt một cái nôi. Thần sơn bay lơ lửng nơi trung tâm của Bắc Hải. Bốn bể đều là nước biển, muốn ra vào đều phải cưỡi mây hoặc cưỡi kiếm mà đi. Cố tình nàng lại học thuật không tinh. Hai loại này nàng biết thì có biết, nhưng duy trì không được lâu, cũng không đủ kiên trì. Bắc Hải rất rộng, để tránh chuyện đang bay đến nửa đường lại bị rơi xuống mà ngắm cảnh biển, nàng quyết định mượn pháp khí để đi. Hồ lô ngọc này chậm thì chậm, nhưng rất an toàn, ít nhất sẽ không làm nàng té xuống. Cho nên mỗi khi đi đâu, nàng đều ngồi trên cái hồ lô này. Nhìn lại mới thấy đã trời đã gần giữa trưa. Ai? Anh Lạc không khỏi thở dài. Cứ tiếp tục như vậy không biết có thể đến kịp giao trì hay không. Nếu hôm nay người điều khiển hồ lô này là tôn chủ, chắc rằng không đến nửa canh giờ đã đến nơi. Dĩ nhiên nàng cũng không cần phải dùng pháp khí mà đi, cưỡi mây còn nhanh hơn. nhớ tới pháp lực của tôn chủ, anh Lạc bội phục vô cùng. Cả lục giới e là không ai có thể sánh kịp. Khó trách có nhiều người muốn đến nương nhờ làm môn hạ của nàng, cho dù chỉ là một chân sai vặt, chắc hẳn cũng là một việc vô cùng vinh quang. Nhìn lại mình, các loại tiên pháp, nàng cũng học không ít, chỉ là học không vào chút nào. Không phải là nàng không chăm chỉ có thể là do thiên phú không tốt. Cho tới nay, ngay cả cưỡi kiếm, đối với nàng mà nói, cũng phải dùng hết sức. Tôn chủ thật lợi hại. Anh Lạc nhìn trời lẩm bẩm tự nhủ, móc ra một viên kẹo ngọt nhét vào miệng. Đang lúc xuất thần, đột nhiên có một trận cuồng phong quét tới gần. Trước mặt xuất hiện hai bóng dáng, nàng mất thăng bằng, suýt nữa đâm đầu xuống tham quan cảnh biển. Luống cuống chân tay bắt được cái dây đỏ của hồ lô, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm ổn định lại thân mình. Từ phía trên truyền đến một tiếng hờn dỗi. Tưởng là ai? Giữa không trung không xa trước mắt, có hai người dừng lại, một đen một trắng, áo trắng là một nữ tử, có vẻ ngoài vừa trong sáng vừa linh động, chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập khinh miệt. Ơ hay, thì ra là vị thần bị vứt bỏ trong truyền thuyết à. Nhếch miệng cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc ngân vang. Đã sớm nghe nói, thần Sơn có hai vị chủ tử, là thần tộc duy nhất còn sót lại trên thế gian này, tuy là tỷ muội, nhưng lại khác biệt rất nhiều. Thần lực của tỷ tỷ trong lục giới này không có đối thủ, muội muội lại vô cùng kém cỏi. Ta còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn. Nói xong, liếc cái hồ lô dưới người nàng một cái, mắt hơi híp lại, cười càng thêm vui vẻ. Nếu không phải giữa trán ngươi có thần ấn, ta còn thật cho là mình hoa mắt. Thì ra là kém cỏi cũng có thể kém cỏi đến mức này. Không trách được ngươi bị gọi là vị thần bị vứt bỏ. Anh Lạc sờ sờ mũi, ổn định lại trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng cũng không tức giận. Hơi ngẩng đầu, nhếch miệng cười với nàng ta một tiếng. Vui thật, vị thần bị vứt bỏ. Một vị thần bị quẳng đi. Những lời này không được thường xuyên nghe đâu. Xin hỏi hai vị là đệ tử của Ngọc Trì Tiên Nhân?